Tập 31, Ngộ người quen. Thời Chính Hòa, một nhà hồi bá phủ ngày thứ bảy. Thời lão thái gia khai từ đường, thỉnh tộc lão cùng tộc nhân chứng kiến, cho bọn hắn một nhà thượng gia phả. Lúc sau, thời lão thái gia lãnh, thời Chính Hòa, thời Định Hiên, thời Định Hạo cùng tộc lão, các tộc nhân nhận thức, thời lão phu nhân tắc mang theo Kim Nguyệt Nga, thời Phú Âm, thời Phú Hân chiêu đãi trong tộc nữ quyến. Bận việc đến buổi chiều, tiễn đi tộc nhân sau, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân đem thời Chính Hòa, thời Định Hiên, thời Định Hạo gọi vào trước mặt. Đối với ngày sau, các người có tính toán gì không sao? Thời Chính Hòa trầm mặc một chút, ta muốn tìm phân sai sự làm. Thời lão thái gia gật gật đầu, nam tử hán đại trượng phu là phải có chính mình sự nghiệp, nói, lại nhìn về phía thời Định Hiên cùng thời Định Hạo. Tôn Nhi sẽ chút công phu, muốn đi khảo võ cử. Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân sôi nổi xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. Kinh thành nhân tài tụ tập, văn khoa khó khảo, võ cử cũng không dễ dàng. Thời Định Hiên gật đầu, Tôn Nhi minh bạch. Thấy hắn như vậy có bình tĩnh, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo, chúng ta đã biết, cửu lang, ngươi đâu? Cùng thời Phù Hân thảo luận quá quốc tử giám, quốc nữ giam thời Định Hạo, lập tức liền nói, ta muốn khảo quốc tử giám. Thời lão thái gia, thời lão phu nhân, hai cái tôn tử đều hảo có tự tin a. Thời lão phu nhân uyển chuyển nói, quốc tử giám làm đại sở tối cao học phủ, không phải dễ dàng như vậy thi được đi. Nơi Định Hạo tương đương có tự tin, không có việc gì, ta có sở trường đặc biệt. Thời lão thái gia, thời lão phu nhân, nhìn tự tin rào rạt tôn tử, thời lão phu nhân có chút không đành lòng đả kích, bất quá vẫn là nói. Quốc tử giám, mỗi năm đầu năm là có học sinh năng khiếu triệu tập dự thi, nhưng là ngươi biết như thế nào là sở trường đặc biệt sao? Thời Định Hạo thực thành thật lắc lắc đầu, không biết, bất quá ta tưởng ta vấn đề không lớn. Thời lão phu nhân không nghĩ nói chuyện, này tôn tử tự tin quá mức. Thời lão thái gia phi thường thích. Thời Định Hạo trên người này cổ tự tin kính nhi, thực nể tình nói một câu, kia ngươi nỗ lực, tổ phụ chờ ngươi thi được quốc tử giám. Thời Định Hạo vỗ bộ ngực, tổ phụ, ngươi liền xem ta đi. Ách, lời này thời lão thái gia đều không hảo tiếp. Chờ thời Chính Hòa phụ tử rời đi sau, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân thương lượng trong chốc lát, liền kêu tới mặt khác ba cái nhi tử. Chính Hòa muốn tìm phân sai sự làm, các ngươi thấy thế nào? Thời Chính Mậu ngẩn người. Tứ đệ lúc này mới trở về không mấy ngày đâu, không cần phải cứ như vậy cấp tìm sai sự làm đi. Thời Chính Đức thân là con vợ lẽ, rất là lo lắng, thời Chính Hòa đoạt hắn quản. Thời phủ công việc vặt sai sự, cũng vội đi theo gật đầu. Đúng rồi, tứ ca mới trở về bao lâu a? Hẳn là nhiều quen thuộc bá phủ cùng kinh thành, không cần phải gấp gáp làm việc. Thời lão phu nhân liếc mắt một cái thời Chính Đức, không nói gì. Thời Chính Nghiệp không sao cả, không nói gì thêm. Thời lão thái gia trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía thời Chính Mậu, lão đại, ngươi tứ đệ thượng quá chiến trường. Còn ở biên quan đương 20 năm sau quân binh, ngươi xem có thể hay không ở binh bộ cho hắn tìm phân sai sự. Thời Chính Mậu không nghĩ tới việc này sẽ rơi xuống trên đầu mình, vội vàng nói. Phụ thân, ta ở binh bộ tình huống ngươi lại không phải không biết, ta nào có quyền lực cấp tứ đệ an bài sai sự nha. Nói nữa, binh bộ quan hệ phức tạp, tứ đệ cái gì cũng đều không hiểu, phòng trừng liền tự đều không quen biết mấy cái, hắn đi, lại có thể làm cái gì đâu. Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân nghe ra tới, trưởng tử chướng mắt con thứ, không muốn vì con thứ lãng phí nhân tình. Hai vợ chồng già đều có chút trầm mặc. Thời Chính Mậu thấy, nghĩ nghĩ lại nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi xem như vậy được không? Tứ đệ đâu vừa mới trở về, xác thật đối trong kinh hết thảy đều không hiểu biết. Nếu không trước làm tứ đệ đi theo ngũ đệ bên người học một đoạn thời gian, chờ hắn quen thuộc kinh thành, dài quá chút kiến thức, ta suy nghĩ biện pháp cho hắn tìm phân sai sự. Thời Chính Đức không nghĩ tới. Thời Chính Mậu đem người đẩy cho chính mình, cũng bất chấp có thể hay không đắc tội với người, vội vàng nói. Đại ca, ta liền xử lý trong nhà điền trang, cửa hàng. Tiếp xúc không phải thương nhân, chính là tá điền, tứ ca đi theo ta, có thể học được cái gì? Nói, nhìn về phía thời Chính Nghiệp. Thời Chính Nghiệp trực tiếp tới một câu, thiên cơ thư viện cũng không nên vũ phu. Nhìn ba cái nhi tử lẫn nhau đùn đẩy, thời lão thái gia sắc mặt có chút phát trầm. Thời lão phu nhân ra tiếng hòa hoãn một chút khí, Chính Hòa sai sự trước phóng một phóng. Nói, nhìn về phía thời Chính Nghiệp. Lão thất, ngũ lang tưởng khảo võ cử, nhưng hắn học thức quá kém. Sang năm chính là 3 năm một kỳ võ khảo. Hắn nếu muốn đuổi kịp, học thức quá kém không thể được. Ngươi xem có thể hay không, giúp mụ lang thỉnh cái tinh thông võ cử sách luận phụ tử. Thời Chính Nghiệp mặt lộ vẻ khó xử. Mẫu thân, không phải nhi tử không muốn hỗ trợ, chính là ngài nên biết đến, hơi chút có điểm danh khí phu tử đối học sinh yêu cầu đều rất cao. Ngũ Lang, ta liền không nói hắn học thức, hắn võ nghệ, các ngươi xác định, hắn có thể ở nhân tài đông đúc võ khảo, trung trổ hết tài năng sao? Thời Chính Mậu gật đầu. Tứ đệ một nhà ở biên quan phỏng chừng cũng không kiến thức quá cái gì quá cửa người, cho rằng thượng quá chiến trường, có điểm công phu bằng thân là có thể võ khảo, chính là kinh thành võ khảo, trừ bỏ võ tướng thế gia, còn có giang hồ môn phái tham dự, chúng tuyển danh ngạch lại hữu hạn. Nói còn chưa dứt lời, nhưng lời nói, ngoại chi ý, biểu lộ không thể nghi ngờ. Liên tiếp bị cự, Thời lão phu nhân cũng khó lộ ra sắc mặt tốt. Thời Chính Nghiệp không đành lòng lão mẫu thân phiền lòng, do dự một chút nói. Mẫu thân, ta đi thư viện hỏi một chút, nhưng là phu tử có nguyện ý hay không thu Ngũ Lang, ta cũng không thể bảo đảm. Thời lão phu nhân sắc mặt hảo chút, phất tay làm ba người lui xuống. Người vừa đi, Thời lão thái gia liền thật mạnh hừ một tiếng. Thời lão phu nhân thở dài. Chín Mậu bọn họ lời nói cũng không phải không đạo lý. Thật sự không được, trước làm Ngũ Lang ở trong phủ học đường đọc, ngươi tự mình đi tìm một chút phu tử, làm hắn nhiều cấp Ngũ Lang học bù. Thời lão thái gia gật gật liền đi, nếu Ngũ Lang tưởng khảo võ cử, chúng ta như thế nào cũng đến duy trì một vài. Ba phủ đã dạo xong rồi, lại không ai thông chi bọn họ đi đi học. Thời Phù Hân nhàm chán. Tỷ, ta nghĩ ra môn đi dạo, chúng ta đi tìm ca cùng Cửu Lang cùng nhau. Thời Phù Âm không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía nha hoàn Phúc Mãn. Trong phủ cô nương nghĩ ra môn, có phải hay không yêu cầu xin chỉ thị? Phúc Mãn trả lời. Chỉ cần được đến phu nhân cho phép là được. Chính là nói, chỉ cần ta nương đáp ứng rồi, chúng ta là có thể ra cửa. Phúc Mãn gật gật đầu, bất quá các cô nương nếu là tưởng sử dụng xe ngựa, còn phải báo cho đại phu nhân một tiếng. Thời Phù Hân cười nói, chúng ta không cần xe ngựa, liền đi ra ngoài đi một chút. Nói, liền lôi kéo Thời Phù Âm đi nhị tiến viện. Nghe hai cái nữ nhi nghĩ ra đi đi một chút, Thời Chính Hòa nghĩ nghĩ, đối với Kim Nguyệt Nga nói. Vừa lúc chúng ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút đi. Kim Nguyệt Nga tự nhiên không phản đối. Có phải hay không muốn đi cùng mẫu thân nói một tiếng? Thời Chính Hòa đứng lên. Ta đi nói đi. Thời lão phu nhân nghe con thứ một nhà nghĩ ra môn đi dạo, cười đồng ý. Vốn dĩ ta tính toán chờ đại ca ngươi, hoặc là thất đệ nghỉ ngơi thời điểm, làm cho bọn họ mang ngươi ra cửa đi dạo. Bất quá nếu ngươi hôm nay liền nghĩ ra môn, vậy đi thôi, ta làm thời tổng quản bồi các ngươi. Thời Chính Hòa vội vàng nói, không cần thời tổng quản việc nhiều, chính chúng ta đi ra ngoài dạo là được. Thời lão phu nhân không đồng ý. Kinh thành không thể so nơi khác, vẫn là làm hắn lãnh các ngươi đi. Chờ ngày sau các ngươi quen thuộc kinh thành, ta liền lười đến quản các ngươi. Thời Chính Hòa chỉ có thể đồng ý là mẫu thân. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo biết trên đường có công cộng xe ngựa, liền không làm trong phủ an bài ngựa xe. Toàn gia trực tiếp đi tới ra góc hướng Tây Môn. Thời Chính Đức vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn đến bọn họ, cười hỏi. Tứ ca các ngươi đây là muốn, Thời Chính Hòa cười nói, chúng ta nghĩ ra đi đi dạo. Thời Chính Đức ánh mắt, loe loe, nhìn đến bên cạnh đi theo Thời Tổng Quản, cười nói. Là nên nơi nơi đi dạo, tứ ca tứ tẩu ra cửa, theo lý thuyết ta nên bồi, nhưng ta đỉnh đầu thượng, còn có chút việc. Thời Chính Hòa không thèm để ý nói. Không có việc gì, có Thời Tổng Quản bồi chúng ta đâu, ngươi vội ngươi đi. Kia hành, ta liền không chỉ hoãn các ngươi. Nói xong, nghiêng đi thân nhìn Thời Chính Hòa một nhà ra cửa, mới xoay người trở về chính mình sân. Ngũ phu nhân Lưu Tâm Ngữ thấy trượng phu sớm như vậy trở về, kinh ngạc nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy, liền đã trở lại. Thời Chính Đức, điền trang cùng cửa hàng bên trong không gì sự, lười đến ở bên ngoài chạy, liền đã trở lại. Trở về thời điểm, ta đụng tới tứ ca một nhà, nói là muốn ra cửa đi dạo. Thời Ngũ phu nhân nhìn lại đây, cười hỏi, tốt xấu, cũng là ngươi tứ ca. Đầu thứ ra cửa, ngươi cũng không nói bồi bồi. Thời Chính Đức cười nhạo một tiếng. Cùng hắn một mẹ đẻ ra đại ca, thất đệ cũng chưa bồi, ta bồi làm cái gì, bồi bọn họ cùng nhau mất mặt xấu hổ. Bên kia ở Thời Tổng Quản dẫn dắt hạ, Thời Chính Hòa một nhà đã chạy tới chính trên đường. Nội thành trung, trăm nghiệp thịnh vượng, cửa hàng tiếp giáp, tất cả đều là hưng thịnh chi cảnh. Thời Tổng Quản, chợ phía Tây khoảng cách bên này có phải hay không rất gần? Là rất gần, liền cách mấy cái phố. Nghe nói chợ phía Tây phi thường náo nhiệt, chúng ta muốn đi xem, ngươi dẫn chúng ta qua bên kia đi. Thời Tổng Quản cười đồng ý, mang theo Thời Phù Hân đám người hướng tới chợ phía Tây đi đến. ở đoàn người sắp đi đến chợ phía tây khi chủ trên đường đột nhiên xuất hiện một đám giục ngựa chạy như điên hắc y kỵ đội. Không tốt, là đặc sát tư người. Nhìn đến người tới, Thời tổng quản sắc mặt đại biến, bay nhanh ý bảo. Thời Chính Hòa đám người lui về phía sau, người chung quanh cũng liên tục né tránh, thần sắc sợ hãi. Hắc y kỵ đội tốc độ cực nhanh, ở trải qua Thời Phú Hân đoàn người khi dẫn đầu người đột nhiên hướng tới bọn họ nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Thời tổng quản bị xem đến trong lòng phát run, chút nào không chú ý tới bên cạnh, Thời Phú Hân đoàn người kinh hỉ đan xen sắc mặt, làm ta sợ muốn chết. Nhìn vỗ bộ ngực Thời tổng quản, cùng với chung quanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra các bá tánh, Thời Chính Hòa một nhà nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều mang theo khó hiểu. Thời Phú Hân hỏi ra tới, Thời tổng quản, vừa mới những người đó là người nào nha? Như thế nào cho các ngươi dọa thành như vậy? Thời tổng quản bình phục hạ nỗi lòng mới nói, đó là đặc sát tư người. Đặc sát tư là đương kim hoàng thượng đăng cơ lúc sau mới thành lập bộ môn. Một thành lập liền trước sau tru sát vô số hoàng thân quốc thích, cùng trong triều đại thần. Trước 2 năm kinh thành đều bị đặc sát tư giết người máu tươi nhiễm hồng. Những người này nơi đi qua đều là mang theo mùi máu tươi. Đặc sát tư cục trưởng Diệp Vũ Thành được xưng quỷ kiến sầu, phàm là bị hắn bắt đi người, chưa bao giờ có một người tồn tại còn sống. Chỉ cần hắn mang theo người tới cửa, kia người nhà liền tương đương với tuyên án tử hình. Hiện giờ nha, kinh thành người trong nhìn đến bọn họ đều là đường vòng mà đi. Thời Chính Hòa một nhà nghe được kinh ngạc liên tục. Thư hữu nhóm, quốc khánh vui sướng. Ngẫu nhiên gặp được Diệp Mặc, Thời Chính Hòa một nhà là thật cao hứng, nhưng nghe được chung quanh đối hắn nghị luận, biết hắn hiện giờ là lệnh kinh thành mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật đặc sát tư cục trưởng, toàn ra lại đều có chút trầm mặc. Cần thiết như vậy, sợ hãi sao? Lại không phạm tội, đặc sát tư người tổng sẽ không vô cớ ở trên đường cái bắt người đi. Thời Phú Hân cảm thấy mọi người phản ứng quá độ. Thời tổng quản sau khi nghe được lại là sắc mặt đại biến, nếu không phải bận tâm thân phận, hắn đều muốn tiến lên che lại. Thời Phú Hân miệng. Lục cô nương, nói cẩn thận. Nhìn Thời tổng quản sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, Thời Phú Hân càng khó hiểu. Ta nói sai rồi. Chẳng lẽ đặc sát tư thật đúng là sẽ vô duyên vô cớ ở trên đường cái loạn bắt người? Thời tổng quản sắc mặt khủng hoảng tà hữu nhìn xung quanh một chút, chát sau đó nhanh chóng mang theo Thời Chính Hòa, một nhà đi tới trống trải địa phương, mới đè thấp giọng nói. Lục cô nương, ngươi mau đừng nói nữa. Các ngươi vừa tới kinh thành, không biết này đặc sát tư có bao nhiêu khủng bố. Vậy ngươi, nhưng thật ra nói bọn họ có bao nhiêu khủng bố. Thời tổng quản trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Lục cô nương, đặc sát tư quyền thế ngập trời, trong thành trải rộng bọn họ tai mắt. Ở bên ngoài chúng ta có thể không đề cập tới đặc sát tư, liền tận lực không đề cập tới. Thời Phú Hân nhíu mày, đều không thể đề. Đặc sát tư còn muốn xen vào khống bá tánh ngôn luận tự do. Thời tổng quản ngưng trọng gật gật đầu. Bằng không ngươi cho rằng đại gia vì sao như thế sợ hãi đặc sát tư? Nếu là bên ngoài nói sai rồi lời nói, bị đặc sát tư người nghe được, rất có khả năng sẽ bị bên đường chém giết. Sao có thể? Nghe đến đó, Thời Định Hiên cùng Thời Phụ Âm đều chấn trụ. Là, Diệp sư phụ làm người là có chút lạnh nhạt, nhưng bọn hắn không tin hắn sẽ tùy tiện giết lung tung người. Thời tổng quản thở dài, nhìn về phía Thời Chính Hòa. Tứ lão gia, đặc sát tư xác thật không có thể bên ngoài tùy tiện nhắc tới. Các ngươi muốn thật sự muốn biết, hồi phủ sau, tự mình hỏi lão thái gia lão phu nhân đi, bọn họ biết đến so lão nô nhiều hơn. Thời Chính Hòa nhìn ra, Thời tổng quản là thật sự thập phần kiêng kỵ đặc sát tư, đối với bốn cái hài tử lắc lắc đầu. Lúc sau, mọi người đều không ở đề cập đặc sát tư. Bất quá, bởi vì cái này nhạc đệm, đại gia đi dạo phố hứng thú đều không thế nào cao, chờ Thời Phú Hân ở chợ phía tây bên trong mua một ít hương liệu, thảo dược, cùng chế tác phấn mặt, bột nước tài liệu sau, người một nhà liền trở về Thời Phủ. Một hồi đến trong phủ, Thời tổng quản liền báo cho Thời lão phu nhân, cùng Thời lão thái gia bọn họ ở chợ phía tây ngẫu nhiên gặp được đặc sát tư sự. Lục cô nương bọn họ ở trên phố dò hỏi đặc sát tư sự, nhưng đem lão nô cấp sợ hãi. Thời lão phu nhân nghe xong, trầm mặc một chút. Hôm nay vất vả ngươi, đặc sát tư sự ta sẽ dặn dò bọn họ, ngươi đi xuống vội đi. Chờ, lúc ăn cơm chiều, Thời Chính Hòa một nhà tới Ý Tường Đường, Thời lão phu nhân liền đưa bọn họ gọi vào trước mặt, dò hỏi một chút đi dạo phố tình huống, cuối cùng mới nhắc tới đặc sát tư. Đặc sát tư là đương kim hoàng thượng đăng cơ sau thành lập một cái bộ môn, chuyên môn giám sát đủ loại quan lại, sưu tập triều đình trong ngoài các loại mưu phản, phản nghịch chờ chứng cứ phạm tội. Bọn họ vừa ra tay chính là đại án, huyết án, kinh thành huân quý cùng quan viên đều không muốn cùng bọn họ giao tiếp, càng không muốn cùng bọn họ có chút liên lụy. Thời tổng quản không cho các người bên ngoài đề cập, cũng là vì miễn sinh phiền toái. Ở đặc sát tư nơi đó, đừng nói bá tước, chính là hoàng thân quốc thích mặt mũi đều không hảo xử. Ngày sau các ngươi gặp gỡ đặc sát tư người, có thể tránh đi vẫn là tận lực tránh đi hảo. Thời Chính Hòa một nhà nghe xong, ánh mắt đều có chút u trầm. Thời Phù Hân vẫn là có chút không rõ. Tổ mẫu, xét thấy đặc sát tư chức trách, bọn quan viên sợ hãi còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng vì sao trong thành bá tánh cũng như vậy sợ hãi, liền đề đều không thể đề. Thời Lão Phu Nhân nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, nghĩ nghĩ, phất tay làm trong phòng nha hoàn đều lui ra, chỉ chừa An Ma Ma một người hầu hạ. Các ngươi cho rằng Hoàng thượng vì sao thành lập đặc sát tư? Thời Phù Hân, phòng ngừa có người mưu nghịch phản loạn. Thời Lão Phu Nhân gật gật đầu. Tiên Hoàng tổng cộng sinh 7 cái hoàng tử, Hoàng thượng đứng hàng đệ tứ, vừa không là trường, cũng không phải đích, càng không phải được sủng ái ấu tử, nhưng cuối cùng cố tình là hắn bước lên ngôi, vị hoàng đế. Hoàng thượng đăng cơ năm ấy, kinh thành trung lời đồn nổi lên bốn phía, đều đang nói hoàng thuyến vị bất chính. Thời Phù Hân trong lòng có chút hiểu rõ, cho nên, vì áp chế lời đồn, đặc sát tư người liền ở trong thành bốn phía giết người. Thời Lão Phu Nhân mặc cho một cái không nghiêng không lệch trả lời. Muốn nói đặc sát tư tùy ý giết lung tung người đảo cũng không có, bất quá hoàng thượng đăng cơ năm ấy, trong kinh xác thật đã chết rất nhiều người, một ít là huân quý quan viên, một ít là bình thường bá tánh, trong thành các chủ đường phố đều bị máu tươi nhiễm hồng. Huân quý quan viên bị giết, nhiều là bởi vì liên lụy vào ngôi vị hoàng đế chỉ tranh, lúc trước cùng hoàng thượng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chủ yếu có Phúc Vương cùng Khang Vương. Hoàng thượng thượng vị sau, Phúc Vương Khang Vương cùng với bọn họ vây cánh tự nhiên khó thoát truy trách. Bá tánh bị giết, đại bộ phận là bởi vì Phúc Vương, Khang Vương và vây cánh tuyệt cảnh phản kích, bọn họ mê hoặc bá tánh, kích động bá tánh nháo sự, ở trong thành tùy ý nghị luận, hoàng thượng đến vị bất chính việc vóc chết này cổ không khí, đặc sát tư dùng thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Kia một năm kinh thành, nói là tinh phong huyết vũ, cũng không quá. Bởi vì giết người quá, nhiều, đặc sát tư bị người sợ hãi kiêng kỵ cũng là bình thường. Thời Phù Hân vẫn là có chút không minh bạch, phi thường thời kỳ hành phi thường thủ đoạn, kia đoạn đặc thù, thời kỳ đã là qua đi, hiện giờ hoàng thượng đã đăng cơ 4 năm, loạn đảng hẳn là cũng tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Đặc sát tư khẳng định sẽ không còn giống như trước như vậy, huyết tình hành sự, đại gia không nên còn như vậy kiêng kỵ mới đúng rồi. Nghe được lời này, Thời Lão Phu Nhân nhìn về phía Thời Phù Hân, ánh mắt có chút thay đổi. Cháu gái nhìn vấn đề chiều sâu, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Giống loại này trong triều đại sự, trong nhà nữ quyến chung, nàng cũng chỉ có thể cùng từ nhỏ, ấn tông phụ bồi dưỡng lớn lên. Thời Đại Phu Nhân liêu vài câu, những người khác liền câu chuyện đều tiếp không được. Thời Lão Phu Nhân suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, triều đình cũng không phải hoàng thượng không bán hai giá, quan văn, võ quan, thế gia, huân quý, còn có hoàng thân quốc thích, hậu cung, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, hoàng thượng thường xuyên bị cản tay. Thời Phù Hân nghe hiểu, nhìn người nhà, ngữ khí có chút trầm trọng. Cho nên, đặc sát tư kỳ thật chính là hoàng thượng trong tay một phen khống chế triều đình, bài trừ dị kỳ giết người đao. Ngữ khí, khẳng định, không có nửa phần chần chờ. Thời Lão Phu Nhân ánh mắt sáng, nhìn Thời Phù Hân, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo nồng đậm vui sướng. Trong nhà cháu trai cháu gái không ít, nhưng chân chính ưu tú lại thiếu đến đáng thương. Mới vừa về nhà, Hân tỷ nhi quá làm nàng kinh hỉ. Đặc sát tư, nhưng còn không phải là hoàng thượng trong tay một phen giết người đao sao? Thời Chính Hòa một nhà đều thực trầm mặc. Hoàng thượng trong tay giết người đao, vừa nghe khiến cho người cảm giác kiêng kỵ sợ hãi, cũng không trách. Thời tổng quản cùng trong thành bá tánh như vậy tránh còn không kịp. Việc mặc rốt cuộc là dạy dỗ bọn họ võ nghệ sư phụ, Thời Phù Hân giờ phút này tâm tình cũng không như thế nào hảo. Nàng rất rõ ràng, đặc sát tư chính là hoàng thượng cùng khắp nơi thế lực đánh cờ lợi thế, hoàng thượng vẫn luôn thắng còn hảo, một khi thua, đầu một cái bị đẩy ra bối nồi, chính là đặc sát tư. Như vậy tồn tại, hơn phân nửa là không có gì hảo kết quả. Diệp sư phụ như thế nào sẽ lựa chọn đi như vậy lộ? Thời Phù Hân suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thời Lão Phu Nhân. Tổ mẫu, cái kia đặc sát tư cục trường là cái gì địa vị? Vì sao có thể trực tiếp đi đến trước mặt hoàng thượng, còn bị hoàng thượng sử dụng? Thời Lão Phu Nhân đột nhiên thở dài. Vị kia đặc sát tư Diệp cục trường kỳ, thật cũng là một cái người đáng thương, hắn sinh ra Trường Nhạc Hầu Phủ. Trường Nhạc Hầu Phủ cùng chúng ta Võ Xương Bá Phủ giống nhau, đều là khai quốc công huân nhà. Thời Phù Hân một nhà đều vì này chấn động. Trường Nhạc Hầu Phủ. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được Diệp Mặc xuất thân không thấp, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Hầu Phủ công tử. Thời Lão Phu Nhân gật đầu. Đã từng Trường Nhạc Hầu Phủ ở Kinh Thành cũng coi như là vang dội nhà cao cửa rộng hiền quý. Đáng tiếc Kiến Hưng 20 năm bị liên lụy vào Nhiếp Chính Vương một án chung, trực tiếp bị xét nhà lưu đày. Diệp gia mãn môn, Nam Đình lưu đày, nữ quyến sùng nhập giáo phường tư. Hiện giờ toàn bộ Diệp gia giống như cũng chỉ dư lại vị kia, Diệp cục trưởng một người. Nghe này đó, Thời Phù Hân đám người càng thêm trầm mặc. Diệp Mặc trong lòng có thủ án, điểm này Thời Phù Hân có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu là trong lòng vô vướng bận, hắn không có khả năng có như vậy cầu sinh dục. Cho nên, tiếp nhận đặc sát tư, 8-9 phần 10 hắn là báo thù trong kế hoạch quan trọng một bước. Thời Lão Phu Nhân nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Thời Chính Hòa đám người. Diệp gia bị lưu đày địa phương chính là Tây Bắc Biên Quan, giống như liền ở Điệp Lĩnh Quan phụ cận, các người nhận thức vị kia, Diệp cục trưởng sao? Thời Phù Hân trực tiếp liền nói. Không quen biết. Điệp Lĩnh Quan địa hạt như vậy đại, mỗi cái quân chuân đều cách đến thật xa, chúng ta nhưng không cơ hội nhận thức kia cái gì cục trưởng. Thời Lão Phu Nhân tầm mắt ở Thời Chính Hòa đám người trên mặt nhất nhất xẹt qua, thấy con thứ một nhà đều cúi đầu không nói, không có nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cuối cùng đạm đạm cười, không quen biết tốt nhất, nếu nhận thức, cũng muốn đương không quen biết. Mấy năm nay, đặc sát tư nơi nơi xét nhà diệt tộc, đắc tội người vô số kể. Bọn họ hiện tại có hoàng thượng chống lưng, người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cùng bọn họ quen biết lại không có gì tự bảo vệ mình năng lực người, liền không có gì băn khoăn. Thời Phù Hân cười nói, tổ mẫu, ngài yên tâm, chúng ta không quen biết kia, đặc sát tư cục trưởng. Thời Lão Phu Nhân cười gật gật đầu, không quen biết liền hảo. Đốn một lát lại nói, đặc sát tư hiện giờ là rất uy phong, bất quá bọn họ cũng không phải không có cản tay. Hoàng thượng đăng cơ lúc sau, trừ bỏ thành lập đặc sát tư, còn thành lập một cái đặc giam tư, này hai cái bộ môn là lẫn nhau giám sát. Đặc giam tư cũng là giết người. Thời Lão Phu Nhân lắc đầu, đặc giam tư so đặc sát tư thần bí nhiều, chủ yếu là thu thập các loại tình báo, rất ít hiện với người trước. Các ngươi có thể lý giải vì đặc giam tư là hoàng thượng tai mắt, mà đặc sát tư là hoàng thượng lưỡi dao sắc bén. Lúc này, bên ngoài vang lên nha hoàn thông báo thanh âm, nói là Thời Đại Lão gia cùng Thời Đại Phu Nhân tới. Hảo, hôm nay liền trước nói đến nơi đây, làm người chuyển cơm đi. Ăn qua cơm chiều, Thời Chính Hòa mang theo Thê Nhi trở về Ý Quế Viện. Trở lại trong phòng, làm hạ nhân lui ra sau. Thời Phù Hân mới nói, Diệp sư phụ rời đi biên quan là lúc liền nói quá. Ngày sau có tái kiến ngày, cũng muốn coi như không quen biết. Thời Định Hiên nhíu mày. Chính là Diệp sư phụ cùng chúng ta ở tại cùng cái quân chuân sự cũng không khó tra. Chỉ cần chúng ta bất hòa hắn lui tới, hẳn là sẽ không có người đem chúng ta liên hệ ở bên nhau đi. Dù sao chỉ cần có người hỏi, chúng ta một mực chắc chắn không quen biết là được rồi. Thấy Thời Định Hiên, Thời Phù Âm mặt lộ vẻ do dự, chính là Thời Định Hạo cũng buồn đầu không nói. Thời Phù Hân trong lòng thở dài. Lúc trước bái Diệp Mặc vi sư, ở nàng xem ra là hai bên đồng giá trao đổi, nàng cứu hắn mệnh, hắn truyền thụ bọn họ nội công tâm pháp, hợp lý, chính là lúc sau, hắn chỉ điểm bọn họ luyện võ. Nàng cũng trị hết hắn chân. Bọn họ chi giang không có ai thiếu ai, cũng không có ai chiếm ai tiện nghi, thật sự không cần phải đúc kết tiến đối phương trong cuộc đời đi. Bất quá ca tỷ đệ đệ quan niệm, phỏng chừng là một ngày vi sư cả đời vi phụ, bọn họ là thật sự đem Diệp Mặc trở thành sư phụ, làm cho bọn họ không nhận sư phụ của mình, trong lòng nhiều ít có chút khó có thể tiếp thu. Chúng ta hiện tại chính là bình thường tiểu dân chúng, Diệp sư phụ bên kia sự, chúng ta căn bản đúc kết không đi vào, cùng hắn tương nhận, ngược lại sẽ trở thành hắn phiền toái cùng liên lụy. Mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối chúng ta nhau không hưởng lựa chọn tốt nhất, Thời Phù Âm đột nhiên mở miệng. Các ngươi nói Diệp sư phụ thật sự giống người khác nói như vậy tàn bạo sao? Thời Phù Hân mặc, tỷ, hắn chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Nhưng là, người là sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Hiện giờ Diệp cục trưởng cùng biên quan. Diệp người thọt khẳng định là không giống nhau. Xem người không thể chỉ dừng lại ở qua đi. Không khí có chút đình trệ. Hảo, đều đừng sụ mặt, chúng ta hiện tại nha, liền bá phủ nhân sự đều đúc kết không đi vào, càng đừng nói là đi đúc kết Diệp sư phụ sự, lấy này tưởng những cái đó ly chúng ta quá xa sự vật, còn không bằng hào hào ngẫm lại chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì đi. Cha không phải muốn tìm sai sự làm sao? Tưởng hào tìm cái gì sai sự không? Như thế nào tìm? Làm bá phủ hỗ trợ, vẫn là dựa vào chính mình đi tìm. Kinh thành lớn như vậy, tới nơi nào để tìm? Ca không phải muốn khảo võ cử sao? Võ cử trừ bỏ võ khảo ở ngoài, còn muốn khảo sách luận ca lại không hiểu nên làm cái gì bây giờ đâu, có phải hay không nếu muốn điểm biện pháp? Tỷ cùng ta, còn có cửu lang, qua không bao lâu khẳng định là muốn đi trong phủ học đường đi học, nương cũng muốn học tập như thế nào làm quý phụ nhân, này đó mới là việc cấp bách, muốn chạy nhanh nghĩ cách giải quyết, đến nỗi chuyện khác, thuận theo tự nhiên đi. Nhìn thời phụ hân kia, nhọc lòng bộ dáng, Kim Nguyệt Nga liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn đem ngươi có thể, chúng ta một nhà đều bị ngươi cấp an bài hảo. Thời phụ hân nâng nâng cầm, người khác ta còn không thao kia phân tâm đâu. Cuối cùng thời chính hòa đánh nhịp nói, hân tỷ nhi nói không tồi, liền chiếu nàng nói làm diệp sư phụ bên kia chúng ta coi như làm không quen biết. Bách Thuận Phố, thời Trạch. Thời Định Dương cùng thời phụ nhiễm tới gần trời tối mới trở về. Thời phụ chi ở cửa thủy hoa trước đem hai người đổ vừa vặn. Tỷ, ngươi như thế nào tại đây? Thời Định Dương, thời phù nhiễm nhìn đến thời phù chi, lập tức thu liễm trên mặt vui cười. Thời phù chi nhìn nhìn hai người hỏi, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Thời Định Dương cùng thời phù nhiễm nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là thời phù nhiễm khai khẩu. Cũng không phải cái gì không nói được sự, hôm nay tan học sau, chúng ta đi Lâm tỷ nhi kia chơi trong chốc lát. Tỷ, Lâm tỷ nhi cùng chúng ta nói, quá hai ngày biên quan tới kia, bốn cái đồ nhà quê, liền phải cùng chúng ta cùng nhau đi học. Ngươi thả chờ, chúng ta nhất định sẽ ở việc học thượng tướng bọn họ ép tới không dám ngẩng đầu, làm cho bọn họ biết biết gà rừng là biến không thành phượng hoàng. Thời phù chi tức khắc nhíu mày. Câm miệng! Cái gì gà rừng, cái gì phượng hoàng, ai là gà rừng, ai lại là phượng hoàng? Nhìn một cái ngươi hiện tại, nói này đó hỗn trướng lời nói, một khi bị tổ phụ tổ mẫu nghe qua, ngươi muốn cho phụ thân như thế nào tự xử? Thời phù nhiễm không phục. Tỷ, ta lại không ngốc, ta như thế nào sẽ làm tổ phụ tổ mẫu nghe qua? Thời phù chi quá hiểu biết chính mình muội muội, cùng loại nói, ngươi không có cùng Lâm tỷ nhi bọn họ nói qua sao? Thời phù nhiễm dừng một chút, Lâm tỷ nhi bọn họ sẽ không loạn truyền ra đi. Lời phù chi có chút đau đầu nhìn thời phù nhiễm cùng thời Định Dương. Các ngươi nhớ cho kỹ, hiện tại bá phủ bên kia nhân tài là chân chính người một nhà, mà chúng ta đã cùng bên kia cách một tầng phụ thân, hiện giờ chỉ là bá phủ con nuôi, một tiếng. Cái gì người một nhà, Lâm tỷ nhi bọn họ căn bản không nhận hảo đi. Nói, cười chạy đến thời phù chi trước mặt. Tỷ, người biết không, cái kia thời phù hưng cứ nhiên dám trông trống chống đối nhị cô cô. Lâm tỷ nhi nói, nhị cô cô ngày đó tức điên, ngày sau khẳng định sẽ không cấp kia toàn ra sắc mặt tốt. Nhìn vui sướng khi người gặp họa muội muội, thời phù chi nhẫn nại, tính tình nói. Ngươi chỉ có thấy nhị cô cô tức điên, ngươi không thấy được cái kia. Thời phù hân là không dễ chọc sao? Thời phù nhiễm bĩu môi. Bất quá là cái vụng về vô lễ, không biết trời cao đất dày dã nhà đầu thôi. Thời phù chi không muốn cùng nàng nói, nhìn về phía thời Định Dương, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Thời Định Dương do dự một chút mới nói. Ta cảm thấy kia mấy cái đồ nhà quê cũng không giống như sợ nhị cô cô sinh khí. Thời phù chi sắc mặt hảo một ít, biên lãnh đệ đệ muội muội hồi hậu viện, biên cùng hai người phân tích nói. Đúng vậy. Bọn họ từ biên quan trở về, mọi chuyện đều phải dựa vào bá phủ, nhị cô cô là trong nhà gả đến tốt nhất, tính tình đại, đây là thời gia người chung nhận thức, đại gia cũng nguyện ý hống. Ngay cả đại bá mẫu cũng nhiều có né tránh, theo lý, kia người nhà càng hẳn là kẹp chặt cái đuôi làm nhân tài là, liền tính bị điểm ủy khuất, cũng nên yên lặng nhịn xuống, chính là bọn họ cũng không có như thế. Sự ra khác thường tất có nguyên nhân, nhị cô công nhiên cấp kia người nhà không mặt mũi. Các ngươi nói là vì cái gì? Thời phù nhiễm cười nói. Bởi vì nhị cô cô cùng phụ thân quan hệ hảo, nàng vẫn luôn hướng về nhà chúng ta. Ngày chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Chính yếu nguyên nhân là nhị cô cô không có đem từ biên quan trở về kia người nhà để vào mắt, cảm thấy liền tính trước mặt mọi người cho bọn hắn không mặt mũi cũng không có gì. Suy bụng ta ra bụng người. Thời phù hân dám công nhiên chống đối nhị cô cô. Có phải hay không cũng là không đem nhị cô cô để vào mắt đâu. Thời phù nhiễm sửng sốt, sao có thể? Ngày đó cảnh tượng, bá phủ người đã một năm một mười nói cho mẫu thân, ta ở bên nghe, cái kia thời phù hân cho ta cảm giác chính là như vậy. Nàng không đem nhị cô cô để vào mắt, thậm chí Ở nàng nói ra nhị cô cô xuất từ bá phủ, nhưng thật ra hảo giáo dưỡng khi, liền bá phủ cũng không để vào mắt. Thời Phù Nhiễm nổi giận, nàng cho rằng nàng là ai nha, cư nhiên dám không đem nhị cô cùng bá phủ để vào mắt. Thời Phù Chi nhìn về phía Thời Phù Nhiễm, Thời Định Dương, đúng vậy, nàng là ai nha? Nhưng nàng chính là làm như vậy, nàng từ đâu ra tự tin, người này nếu không phải đầu óc có vấn đề như vậy, nàng liền nhất định có chính mình dựa vào. Nhiễm tỷ nhi, Dương nhi, kia người nhà không đơn giản, các ngươi đừng tưởng rằng bọn họ là từ biên quan trở về, liền coi khinh bọn họ, cũng không cần đối địch bọn họ. Năm đó hài tử ôm sai một chuyện, sai vừa không ở phụ thân không ở bọn họ. Hiện giờ tổ phụ tổ mẫu có nghĩ thầm muốn đền bù bọn họ một nhà, các ngươi nếu là nhảy ra tìm bọn họ phiền toái, sẽ chỉ làm phụ thân càng thêm khó làm. Phụ thân hiện giờ bởi vì việc này đã thực hao tổn tinh thần, đã chịu phê bình rất nhiều, chúng ta không thể lại cho hắn thêm phiền toái, các ngươi đã biết sao? Thời Định Dương gật gật đầu, đã biết. Thời Phù Nhiễm có chút không tình nguyện, chẳng lẽ kia người nhà đem chúng ta đuổi ra bá phủ phụ sự liền như vậy tính? Thời Phù Chi trầm mặc một chút. Chúng ta rời đi bá phủ là phụ thân không đành lòng tổ phụ tổ mẫu khó xử chủ động đưa ra, cùng bọn họ một nhà có quan hệ gì? Nhiễm tỷ nhi, ngươi tính tình hào cường, chờ Thời Phù Hân bọn họ đi học đường đi học sau, ngươi không được liên hợp Lâm tỷ nhi bọn họ xa lánh nhân gia, có nghe hay không? Thời Phù Nhiễm hừ hừ, kia nếu là Lâm tỷ nhi bọn họ chính mình không muốn cùng các nàng cùng nhau chơi đâu. Đó là bọn họ toàn gia sự, ngươi cũng không cần phải quản. Người Phù Nhiễm mặt lộ vẻ không ủng hộ. Tỷ, ngươi luôn nói bọn họ là toàn gia, nhưng ngày này ta cũng không có cảm thấy bá phủ những người khác có thật sự đem kia người nhà trở thành toàn gia. Trong học đường, hảo, hảo những người này đều ở sau lưng, nói bọn họ nói bậy đâu. Bọn họ là bọn họ, các ngươi là các ngươi, không cần thiết đúc kết đi vào. Thời Phù Nhiễm hừ hừ. Chúng ta mới là cùng Lâm tỷ nhi bọn họ một khối lớn lên thân nhân, chúng ta chi gian cảm tình há là kia người nhà dựa đinh điểm huyết thống quan hệ là có thể so. Thời Phù Chi tà muội muội liếc mắt một cái. Ta hỏi ngươi, nếu là Lâm tỷ nhi cùng Tằng gia biểu muội đồng thời gặp được nguy hiểm, ngươi trước cứu ai? Thời Phù Nhiễm sửng sốt, khó hiểu nhìn Thời Phù Chi. Nếu là trước kia, ta sẽ cứu Lâm tỷ nhi, chính là hiện tại, ta sẽ cứu Tằng gia biểu muội. Ngươi nói huyết thống quan hệ có trọng yếu hay không? Thời Định Dương đột nhiên chen vào nói tiến vào. Huyết thống quan hệ là quan trọng nhất. Mặt khác cảm tình nói đoạn liền đoạn, tựa như tổ phụ tổ mẫu, biết phụ thân không phải thân sinh, không phải làm chúng ta dọn ra bá phủ tới sao? Thời Phù Chi vui mừng nhìn Thời Định Dương. Ngươi có thể minh bạch điểm này liền hảo. Nếu là có một ngày nhà của chúng ta cùng kia, người nhà gặp được nguy hiểm, bá phủ muốn bảo toàn, hơn phân nửa là bọn họ. Cho nên các ngươi nhất định phải bãi chính thái độ, không cần luôn muốn trước kia, cũng không cần đi cùng bọn họ đua đòi, chuyên chú chính mình sự mới là nhất mấu chốt. Là con la là mã, thả xem thời gian,